chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tận thế đang đến gần. Thẻ ngân hàng của Tần Lâm vừa quẹt. Những thứ mà Minh Hy mua online giống như nước chảy ào ào mà đến bên này. Ánh mắt của anh trai chuyển phát nhanh nhìn anh cũng từ lúc bắt đầu nhiệt tình đến hoảng sợ. Nghĩ anh làm nghề này cũng lâu như vậy. Thấy qua mua sắm trực tuyến điên cuồng. Nhưng chưa từng thấy qua có người điên cuồng như vậy. Cuối cùng người giáo hàng nhịn không được hỏi một câu. Tiểu ca, người đây là chuẩn bị ở nhà bao nhiêu năm chứ? Cho dù là muốn ở mấy chục năm, cũng không cần lập tức tích trữ nhiều thức ăn như vậy. Bây giờ mạng phát triển như vậy, một cuộc gọi điện thoại đã đi qua không có gì. Tích trữ như vậy, ngược lại dễ dàng biến chất. À, tuy rằng nhìn đồ đạc của người này mua đều là thời hạn sử dụng siêu dài. Nhưng cũng không mới không phải sao. Minh Hy dừng một chút. Sau đó vẻ mặt cao thâm khó lường cùng bi thống muốn chết nói. Thật không giấu giếm. Tại hạ kỳ thật là hậu nhân của võ lâm thế gia. Trưởng bối trong nhà muốn đưa ta vào thâm sơn lão lâm tu hành. Vừa nghĩ đến nơi đó cái gì cũng không có. Tôi đây không phải là muốn tích trữ cho mình chút thức ăn sao? Nhất thời, tiểu ca chuyển phát nhanh nhìn ánh mắt của anh. Vừa sùng bái vừa đáng thương. Đương nhiên, về phần ánh mắt này có phải là nhìn bệnh thần kinh cùng kẻ ngốc hay không? Minh Hy liền không quản. Dù sao từ đó về sau, tiểu ca chuyển phát nhanh thấy anh mua nhiều đồ hơn nữa cũng mặc kệ. Dù sao hắn cũng có tiền kiếm được là được. Nhà Tần Lâm, thật sự không tính là nhỏ. Nhưng bị Minh Hy mua về túi lớn túi nhỏ như vậy. Vậy thật đúng là, cảm thấy một căn nhà đúng là không đủ. Nhìn túi lớn túi nhỏ đầy phòng, Minh Hy cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Loại tình cảm sống động biến địa điểm cao cấp thành chợ rau. Khụ khụ, cảm giác hơi kỳ diệu. Tần Lâm xoa xoa đầu anh. Không có việc gì, cậu chơi đủ rồi tháo dỡ cũng được. Được rồi, dù sao nơi này chờ sau tận thế. Những nơi này đều bị phế. Đến lúc đó muốn ở chỗ nào? Nghĩ như vậy, Minh Hy cũng thoải mái. Đương nhiên, đồ đạc không phải mua về là được. Các loại đồ vật còn bị anh chia thành những đồ trọng yếu và những điều không trọng yếu. Rõ ràng các loại khác nhau đặt tốt. Đến lúc đó chờ Tần Lâm dị năng thức tỉnh. Anh liền có thể chậm rãi từng chút một bỏ vào. Minh Hy tính toán rất tốt. Còn đem tính toán của anh nhất nhất nói cho Tần Lâm nghe. Đương nhiên, nói xong còn không quên thật cẩn thận nhìn ánh mắt của hắn. Được rồi. Tuy rằng gần đây Tần Lâm biểu hiện ra đủ loại khoan dung đối với anh. Nhưng mà thế ở chung 10 năm, thái độ của Tần Lâm đối với anh sớm đã trở thành thói quen trong lòng anh. Hiện tại thái độ như vậy, làm cho anh cảm thấy vui vẻ đồng thời, lại mang theo chút lo sợ bất an. Chấm, sợ mình không cẩn thận. Quan hệ của hai người lại trở về nguyên trạng. Tần Lâm thời khắc chú ý nhất cử nhất động của Minh Hy. Tự nhiên có thể quan sát ra biểu tình biến hóa của người này. Mỗi một lần thấy anh lộ ra biểu tình như vậy, đều cảm thấy trong lòng giống như kim châm, nhất cử nhất động đau đớn. Lúc trước, hắn rốt cuộc là bị mù như thế nào? Mới đối với người này 10 năm như một ngày trả giá lạnh lùng đối đãi. Tần Lâm đột nhiên đưa tay, ôm chặt người vào trong ngực. Cậu không cần hỏi tôi. Về sau nhà chúng ta cái gì cậu cũng có thể tự mình định đoạt. Động tác đột ngột của Tần Lâm khiến Minh Hy lắp bắp kinh hãi. Nhưng lời nói của hắn và cái ôm của hắn lại làm cho trong lòng anh giống như ăn mật. Ngọt ngào, anh sai rồi. Nam tử này làm sao không biết nói lời tình cảm. Đây rõ ràng là há mồm liền đến. Quả thực làm cho anh có loại xúc động lăn trên giường cả đời. Khụ. Cuối cùng hai người tuy rằng không lăn cả đời, nhưng vẫn lăn hơn nửa ngày. Minh Hy tay chân mềm nhũn từ trên giường đứng lên nghĩ. Ban ngày như vậy cái gì đó, thật sự không được. Cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì anh cũng phải thận hư. Dưới các loại mỹ sắc cùng mỹ thực hướng dẫn của người yêu, cuộc sống luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Minh Hy nhìn chữ to đỏ tươi trên lịch, không khỏi có chút khẩn trương. Tần Lâm đem anh nửa ôm vào trong ngực an ủi. Đừng sợ, có tôi đâu. Minh Hy trong lòng ấm áp. Không sợ, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh, anh cái gì cũng không sợ. Tối nay muốn ăn gì? Tần Lâm mật hôn lên trán anh một cái. Ôn nhu hỏi, gần đây Tần Lâm giống như là mê nấu ăn. Đặc biệt thích nhìn Minh Hy ăn vẻ mặt thỏa mãn. Trong lòng Minh Hy khẽ động. Sườn chua ngọt, thịt kho tàu, cá rô hấp, măng hầm trong sạch. Minh Hy một hơi báo mười mấy người. Khiến Tần Lâm đều nghe choáng váng. Minh Hy có chút chột dạ. Làm sao vậy? Có phải tôi đã nói quá nhiều? Qua hai ngày chính là mà thế. Về sau phỏng chừng cũng không ăn được đồ tươi mới. Tần Lâm chịu không nổi biểu tình này của anh. Mà thế 10 năm, cho dù người này khi đối mặt với người ngoài có lạnh lùng cứng rắn hơn nữa. Ở trước mặt anh vẫn luôn thật cẩn thận. Đồ ngốc, đừng để lộ biểu tình như vậy. Tôi sẽ đi mua vật liệu để làm ngay bây giờ. Minh Hy tuy rằng bị câu ngu ngốc này của Tần Lâm làm cho sửng sốt. Nhưng vẫn nhanh chóng gật gật đầu. Đi thôi, cùng đi. Trong lúc đó Minh Hy tuy rằng vẫn nói chuyện vui vẻ với hắn. Nhưng ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Tần Lâm tự nhiên nhìn ra. Lúc chọn nguyên liệu nấu ăn còn không quên hỏi một chút. Làm sao vậy? Nhìn cậu như thể cậu đang có nhiều tâm sự. Minh Hy sửng sốt, lắc đầu cảm khái. Không có gì, chính là cảm thấy qua hai ngày sau tận thế. Sẽ không bao giờ gặp được cảnh tượng như vậy nữa. Tần Lâm vỗ vỗ vai anh. Nếu không, chụp cho anh một đống ảnh. Hoặc ghi lại nó cho anh xem. Minh Hy liền cảm thấy vui vẻ. Không cần, tôi liền cảm khái một chút mà thôi. Đồ đạc đều mua xong chưa? Đi thôi, Tần Lâm gật gật đầu. Mua xong, chính là có chút nhiều. Phải làm thật lâu, nếu không anh đi ăn cái gì khác trước cho đỡ đói bụng. Minh Hỉ lắc đầu, không cần, tôi liền muốn ăn đồ ăn anh làm. Hai người mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn trở về nhà. Tần Lâm lập tức mặc tạp dề vào phòng bếp. Tuy rằng biết người yêu có tâm sự, bất quá hiện tại quan trọng nhất là trước tiên cho người yêu ăn no rồi nói sau. Đời này của hắn, không bao giờ để cho anh thử cảm giác đói khát nữa. Lúc ấy Tần Lâm nghĩ như vậy, có vấn đề gì, đều có thể lấp đầy bụng anh trước rồi mới hỏi. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, Minh Hy lại có thể lừa gạt hắn. Hắn càng không nghĩ tới chính là, một chi tiết nhỏ nhỏ cứ như vậy bỏ qua, sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ như vậy. Cách chương.